đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 20, bản tôn đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Quan Kỳ nói ra những lời đó, vẻ mặt y vô cùng bình thản, cộng thêm việc từ trước đến nay y luôn tận tâm tận lực quan tâm chăm sóc các sư đệ, nên chẳng ai nghi ngờ ý đồ của y cả. Kiều Du càng dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Ô Hành Bạch, khẩn thiết nói: "Sư tôn, ngài mau xem tiểu sư đệ đi, hắn bị thương rất nặng." Nhưng ánh mắt Ô Hành Bạch từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người Quý Quan Kỳ. Hắn biết rõ đây đúng là lời mà Quý Quan Kỳ có thể nói ra, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn cảm thấy không vui. "Ta đã phong bế linh lực của hắn rồi." Ô Hành Bạch vung tay áo, giọng điệu dửng dưng: "Ngươi lập tức đưa hắn về tông môn." "Đi đi." Quý Quan Kỳ sững lại một thoáng, y vốn tưởng rằng Ô Hành Bạch sẽ lập tức đồng ý, dù sao đây cũng là người hắn yêu quý nhất. Nhưng hắn đã nói một là một, hai là hai, dù Kiều Du có cầu xin thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Vì vậy, Kiều Du đành phải đưa Hề Nghiêu rời khỏi, nhanh chóng trở về tông môn. "Ngươi không đi sao?" Bất chợt, Ô Hành Bạch hỏi một câu. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tiêu Đường Tình. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu cung kính đáp: "Tam sư đệ có công lực cao, chắc hẳn không ai có thể cản trở hắn. Đệ tử ở lại, tiếp tục theo sư tôn là được." Ban đầu, Ô Hành Bạch cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Thấy Tiêu Đường Tình trả lời như vậy, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái. Ánh mắt ấy thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Tiêu Đường Tình vô thức lùi về sau một bước, lập tức cúi đầu, không dám đối diện. Sau sự việc vừa rồi, mọi người càng trở nên cảnh giác hơn trước. Ô Hành Bạch vẫn quay lại miếu ngồi xuống nghỉ ngơi. Quý Quan Kỳ vừa định ra ngoài xử lý đống thi thể thì bị hắn gọi lại. "Quan Kỳ." Quý Quan Kỳ dừng bước, quay lại hỏi: "Sư tôn có gì dặn dò?" Vừa dứt lời, một vật nhỏ bị ném về phía y, Quý Quan Kỳ thuận tay đón lấy. Nghe thấy giọng nói hờ hững của Ô Hành Bạch: "Uống đi, giải độc đan." Quý Quan Kỳ hơi sững người, vết thương trên cánh tay y vốn không nói cho ai biết, định tự xử lý là được. Không ngờ, Ô Hành Bạch lại nhìn ra, bình sứ nhỏ nhắn tinh xảo nằm gọn trong tay y. Y bình tĩnh nói: "Đa tạ sư tôn." Y vốn tưởng đây chỉ là đan dược bình thường, giống viên đã đưa cho Hề Nghiêu, vì thế không chút do dự mở nắp. Nhưng ngay khi mở ra, một mùi hương đặc biệt tỏa ra, dù là ai cũng có thể nhận ra đây không phải là loại đan dược tầm thường. Nhưng người kinh ngạc nhất lại là chính Quý Quan Kỳ, bởi y nhớ rõ kiếp trước, viên đan dược này là để dành cho Hề Nghiêu. "Sư tôn." Quý Quan Kỳ không kìm được mà lên tiếng: "Ngài có lẽ đã đưa nhầm, viên đan dược này quá mức chân quý." "Không nhầm." Ô Hành Bạch mở mắt, chăm chú nhìn y, giọng điệu bình thản: "Chính là đưa cho ngươi." So với yêu, Ô Hành Bạch cao hơn một chút, lại mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, bản năng khiến Quý Quan Kỳ muốn lùi về sau. Nhưng chưa kịp hành động, vai yêu đã bị Ô Hành Bạch đè lại. Y khẽ giật mình, ngay sau đó một dòng linh lực tinh thuần đến cực điểm tràn vào kinh mạch y. Nó giúp linh lực vốn đang trì trệ trong cơ thể lưu chuyển trở lại, hoàn toàn giải trừ ảnh hưởng của độc tố. Ô Hành Bạch nhìn y, nhàn nhạt nói: "Còn chờ gì nữa, uống đi." Quý Quan Kỳ nắm chặt bình sứ, chỉ do dự một thoáng, rồi dứt khoát nuốt viên đan dược. So với Hề Nghiêu, y không có ai bảo vệ, kinh mạch của y vốn đã rối loạn, nếu để lại di chứng thì đúng là khóc không ra nước mắt. Hơn nữa viên đan dược này vốn là do y tìm về, y ăn vào cũng chẳng có gì sai. "Cảm thấy thế nào?" Ô Hành Bạch thấy linh lực y dần khôi phục, mới nhẹ giọng dặn dò: đừng đứng quá gần những kẻ có lai lịch không rõ ràng. Quý Quan Kỳ bình tĩnh đáp, sư tôn, vừa rồi tiểu sư đệ bị thương nặng hơn ta, vì sao viên giải độc đan kia? Y vốn định không hỏi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mở miệng. Hành động của Ô Hành Bạch hôm nay thật sự khác thường. Lòng y bỗng dấy lên một suy đoán, ánh mắt y tối lại, giọng nói vẫn cung kính như mọi khi. Sư tôn gần đây không mang theo Phương Thiên Họa Kích sao? Nơi này tà tu hoành hành, nếu bị tập kích, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài. Không sao, Ô Hành Bạch đáp nhẹ bẫng. Quý Quan Kỳ thầm nghĩ, đúng là lời nói của Ô Hành Bạch lúc nào cũng vô cùng quý giá. Bình thường, nếu không cần thiết, hắn sẽ không mở miệng, mà nếu nói, cũng chỉ có một hai chữ. Ngoài tu luyện ra, hắn hầu như không bận tâm đến điều gì khác. Trước khi ra ngoài, Quý Quan Kỳ thoáng quay đầu lại, nhìn Ô Hành Bạch đang đứng bên cạnh pho tượng thần. Y bỗng thấy suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình thật buồn cười. Làm sao có chuyện Ô Hành Bạch cũng trọng sinh? Nếu hắn thực sự sống lại chắc chắn đã sớm trục xuất y ra khỏi tông môn. Làm gì có chuyện hắn còn để y ở đây đến bây giờ? Về phần viên đan dược, có lẽ đó chỉ là một chút thay đổi do y trọng sinh mà tạo ra. Còn những thay đổi đó tốt hay xấu thì y chưa rõ. Trong ngôi miếu cũ, tượng thần được Quý Quan Kỳ lau chùi sạch sẽ. Đôi mắt pho tượng hơi cụp xuống, như đang dõi theo trần gian đầy giấy hỗn loạn. Ô Hành Bạch bỗng quay lại, nhìn chằm chằm vào pho tượng, trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi quỳ xuống, thì thầm điều gì đó, nhưng xung quanh không một bóng người, nên không ai nghe được hắn nói gì. Sau khi Kiều Du đưa Hề Nghiêu rời đi, các đệ tử còn lại vẫn rôm rả bàn tán một lúc lâu. Có thể thấy, chỉ trong thời gian ngắn, Hề Nghiêu đã hoàn toàn hòa nhập với mọi người, nhưng không ai dám đến hỏi Tiêu Đường Tình, chỉ có thể chạy đến tìm Quý Quan Kỳ. Tam sư đệ có tu vi cao thâm, có hắn đưa Hề Nghiêu về tông môn, lại thêm đan dược chữa trị, chắc chắn không sao, Quý Quan Kỳ mỉm cười nói. Nghe vậy, các đệ tử khác mới thở phào nhẹ nhõm. Họ định hỏi thêm vài câu, nhưng phát hiện Quý Quan Kỳ đã lặng lẽ rời đi. Đại sư huynh quả nhiên đúng như lời đồn, nhã nhặn, ôn hòa, mang phong thái của một quân tử. Một đệ tử thì thầm, chỉ tiếc là tư chất của huynh ấy không cao. Dù vậy, tu vi của đại sư huynh cũng không hề thấp, chỉ là so với các đại đệ tử của các tông môn khác. Quả thực, người còn lại ngập ngừng, rồi khẽ thở dài, có chút đáng tiếc. Vừa dứt lời, cả hai bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Họ quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Đường Tình đang đứng ngay sau lưng. Mặt mày lạnh lùng, ánh mắt hắn lướt qua hai người, giọng điệu bình thản nhưng đầy áp lực. Tự lĩnh phạt, vâng, sư huynh. Hai đệ tử biết mình lỡ lời, không dám phản bác, lập tức quỳ xuống nhận phạt. Đúng lúc đó, Quý Quan Kỳ đi ngang qua, thấy hai người vừa trò chuyện với mình giờ lại quỳ dưới đất. Y thoáng liếc nhìn, xa xa, Tiêu Đường Tình đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. Quý Quan Kỳ không để tâm, tiếp tục bước đi, men theo bức tường đổ nát của ngôi miếu. Lưng thẳng tắp, bóng dáng y có phần gầy gò, thắt lưng đơn sơ, không cầu kỳ, nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau. Tiêu Đường Tình không khỏi thất thần trong giây lát, hắn nhớ lại cảnh trước khi ngất trong sương mù. Cái bóng ấy rất giống với người đã cõng hắn ra khỏi bí cảnh 3 tháng trước, mà bóng lưng của Quý Quan Kỳ hiện tại cũng có vài phần tương đồng. Thế nhưng, mọi người đều nói rằng lúc đó, Quý Quan Kỳ vẫn ở Bìa Thôn. Vậy chắc chắn không phải y. Nếu thật là y, với tính cách của Quý Quan Kỳ, làm sao có thể thấy hắn trọng thương mà làm ngơ bỏ đi? Hơn nữa, 3 tháng trước ngay cả Quý Quan Kỳ cũng bị thương nặng, làm sao y có thể vào bí cảnh để cứu hắn được? Đúng là nghĩ nhiều thành mơ, sinh ra ảo giác. Tiêu Đường Tình cười khẽ. lắc đầu. La Trấn thực sự đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải không có thu hoạch. Từ đống thi thể tự bạo, họ tìm thấy một số vật phẩm có phù văn màu vàng sẫm. Ngay cả Tiêu Đường Tình, người luôn nghiên cứu các pháp môn tà đạo, cũng không nhận ra đó là gì. Trở về tông môn, ta sẽ kiểm tra lại những quyển trục về phù văn. Tiêu Đường Tình nói, được, Quý Quan Kỳ gật đầu. Tiêu Đường Tình hơi dừng lại, như vô tình nói, nhưng loại phù văn này có vẻ có khả năng mê hoặc tâm trí, khiến người sử dụng bị cám dỗ mà tu luyện nó. Vậy sư đệ hãy cẩn thận. Giọng Quý Quan Kỳ rừng rưng. Tiêu Đường Tình im lặng rất lâu. Chỉ đến khi bóng Quý Quan Kỳ khuất xa, hắn mới cất những vật phẩm vào nhẫn chữ vật. Trên đường từ La Trấn đến XNTH Thành, họ gặp một nhóm tà tu đã chết. Thi thể khô quát, kinh mạch vỡ nát, Ô Hành Bạch chỉ liếc qua đã biết. Những kẻ này đã bị rút cạn linh lực mà chết. Một đệ tử thầm nói, đây là loại pháp môn tà đạo gì? Trước nay chưa từng thấy. Không ai trả lời. Tiêu Đường Tình có ý định tiếp tục theo Ô Hành Bạch, nhưng khi ngẩng đầu, bất ngờ chạm mắt hắn, lập tức cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Đường Tình, như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Quý Quan Kỳ tựa vào gốc cây bên đường, nhìn thi thể rải rác không chút ngạc nhiên. Y biết rõ đây là do Tiêu Đường Tình gây ra. Y lặng lẽ thở dài. Cuối cùng, Tiêu Đường Tình vẫn bước lên con đường cũ, nhưng lần này không biết liệu có ai còn liều mạng bảo vệ hắn nữa. Dù là ai đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là y. Quý Quan Kỳ từ La Trấn đến XNTH Thành dùng phi kiếm chỉ mất hơn một canh giờ. Giải độc đan thực sự hiệu quả. Máu độc trên MU bàn tay Quý Quan Kỳ đã được hóa giải. Thậm chí, linh lực trong cơ thể y còn lưu chuyển trôi chảy hơn trước. Ngươi đang nghĩ gì? Bỗng nhiên, Ô Hành Bạch hỏi, đệ tử không còn vấn đề gì. Cảm ơn sư tôn đã quan tâm. Quý Quan Kỳ đáp ngay, vẫn giữ lễ độ như thường. Nhưng Ô Hành Bạch cảm thấy có gì đó khác biệt. Nếu phải nói, khác ở đâu, có lẽ là trước kia, Quý Quan Kỳ dù cố gắng kiềm chế, nhưng ít nhiều vẫn có mong muốn đến gần hắn. Còn hiện tại hắn chỉ cảm nhận được sự xa cách. Ngươi không cần quá khách sáo với ta. Ô Hành Bạch nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Đệ tử không dám. Quý Quan Kỳ càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhỏ nhẹ, đệ tử kính trọng sư tôn, không dám lơ là dù chỉ một chút, chỉ là kính trọng. Ánh mắt Ô Hành Bạch tối lại. Quý Quan Kỳ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Câu hỏi này không giống phong cách của Ô Hành Bạch chút nào, nhưng ánh mắt mờ mịt của y lại khiến Ô Hành Bạch vô cùng hài lòng. Hắn khẽ cong môi, chậm rãi nói, sau khi trở về tông môn, ngươi dọn đến ở tại trấn Nam Điện. Sắc mặt Quý Quan Kỳ thoáng thay đổi, một chút biến hóa nhỏ ấy rơi vào mắt Ô Hành Bạch, khiến hắn hơi nheo mắt lại. Không muốn, không, đệ tử vô cùng sẵn lòng. Quý Quan Kỳ lập tức trả lời, y không muốn chọc giận Ô Hành Bạch vào lúc này. Dù sao y cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc vị trấn Nam Tiên Tôn này đang muốn làm gì. Nếu là kiếp trước, khi nghe được câu này, chắc chắn Quý Quan Kỳ sẽ mừng đến mức 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Nhưng kiếp trước của y đã chết rồi. Người chết một lần rồi, tự nhiên sẽ biết nhìn thấu mọi thứ. Có vẻ như tâm trạng Ô Hành Bạch rất tốt. Ngay cả Tiêu Đường Tình, bận rộn ở phía sau đoàn, cũng nhận ra. Hắn ghé sát Quý Quan Kỳ, thấp giọng hỏi, người đã nói gì khiến sư tôn vui vẻ như vậy? Quý Quan Kỳ bình tĩnh bịa chuyện. Sư tôn nói sau khi về tông môn, sẽ đưa tiểu sư đệ đến trấn Nam Điện. Tiêu Đường Tình khựng lại, vô thức nhìn về phía Ô Hành Bạch. Tiểu sư đệ, sư tôn thấy tư chất của tiểu sư đệ cực kỳ xuất sắc, tiền đồ vô lượng, nên muốn giữ bên cạnh để đích thân dạy dỗ. Quý Quan Kỳ nói với vẻ vô cùng chính trực, không ai có thể nghi ngờ. Tiêu Đường Tình cũng không nghi ngờ y, nhưng tâm trạng hắn có chút trùng xuống. Suốt quãng đường còn lại, hắn không nói thêm một lời nào với Quý Quan Kỳ. Thanh Loan không chịu ăn, cũng rất khó thuần phục. Cuối cùng, Ô Hành Bạch chủ động mở miệng, nó chỉ nghe lời ngươi. Thanh Loan vốn là linh thú, có suy nghĩ riêng, có lẽ là do thức ăn không hợp khẩu vị. Quý Quan Kỳ hạ giọng, Ô Hành Bạch nhìn y, thấy dáng vẻ y cúi đầu ngoan ngoãn. Lòng hắn bỗng nhiên nghẹn lại, hắn khẽ cau mày, giọng nói trầm xuống, sau khi ta xuất quan, ngươi chỉ đến Trấn Nam Điện đúng một lần. Quý Quan Kỳ suýt bật cười, kiếp trước y chạy đến Trấn Nam Điện suốt ngày, cuối cùng lại khiến Ô Hành Bạch phát chán. Kiếp này, y thông minh hơn, tránh xa một chút, thì vị tiên tôn này lại không vui. Quả thật là khó hầu hạ. Động Thiên Phúc Địa sắp mở cửa, đệ tử đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi của sư tôn. Câu trả lời của Quý Quan Kỳ hoàn toàn không có sơ hở. Nghe vậy, giọng Ô Hành Bạch hiếm khi dịu đi một chút. Ngươi không cần vất vả, chuyện này giao cho các đệ tử khác là được. Lúc vào Động Thiên Phúc Địa, ngươi đi theo ta, không được rời nửa bước. Vâng, sư tôn. Quý Quan Kỳ lập tức đồng ý. Tại XNTH thành, họ tìm một khách đờ M yên tĩnh, gần như bao trọn cả nơi này. Ô Hành Bạch đi thẳng lên lầu, vào phòng của mình, nhưng Quý Quan Kỳ thì đi thẳng đến căn phòng khuất nhất. Nhìn bóng lưng Quý Quan Kỳ dần khuất xa, sắc mặt Ô Hành Bạch trầm xuống. Hắn quét mắt nhìn quanh khách đờ M một lượt, lòng không hài lòng chút nào. Sớm biết vậy, hắn nên chọn một nơi nhỏ hơn. Sư huynh, ta có thể vào không? Tiêu Đường Tình đứng trước cửa. Có chuyện gì? Quý Quan Kỳ không hề mời vào. Tiêu Đường Tình khựng lại, nhưng vẫn bước vào, đứng bên trong cửa. Ta nhớ lần trước, đan dược giải độc mà sư tôn đưa cho ngươi là do ngươi dâng lên sư tôn. Tổng cộng 2 viên, một viên ngươi đưa sư tôn, còn một viên vẫn còn giữ lại. Tiểu sư đệ trúng độc rất nặng, có thể cho ta viên còn lại không? Quý Quan Kỳ bình tĩnh đáp, ngươi nghĩ ta lấy được đan dược giải độc từ đâu? Đúng là có 2 viên, nhưng một viên ta đã uống từ lâu. Tiêu Đường Tình thoáng sững sờ. Tông môn có việc, bản tôn phải đi ngay. Ô Hành Bạch đột ngột rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng. Quý Quan Kỳ vui vẻ ra mặt, những ngày tháng tươi đẹp của ta sắp bắt đầu rồi. Cách chương.